Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Thành, mau tỉnh, tới giờ đến thư phòng rồi. Khang Hy thúc giục lay lay tiểu thái tử vẫn còn ngủ đến chảy nước miếng. Tiểu thái tử mất hứng chờ mình, trực tiếp kéo chăn che đầu, rầm rì hai tiếng, đạp một phát về phía Khang Hy, rõ ràng không nhớ hôm nay mình phải làm gì còn muốn tiếp tục ngủ. Bảo Thành, nghe lời. Khang Hy bất đắc dĩ xốc chăn lên. Tiểu thái tử triệt để không vui rồi, lầm bầm ngồi dậy, dụi dụi mắt mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối lắm, vô thức muốn nằm lại ngủ tiếp. Khang Hy nhanh tay giữ lấy tiểu thái tử, không cho nó nằm lại xuống giường nữa. Hoàng A Mã, trời còn chưa sáng đâu, ta buồn ngủ. Tiểu thái tử trực tiếp tựa vào trong ngực Khang Hy, hai mắt lờ đờ lười biếng nói. Khang Hy nhìn bộ dáng kia cũng đau lòng, lại không muốn mình cứ mãi mềm lòng sẽ tạo thành thói quen làm hư tiểu thái tử, đành phải một bên dụ dỗ, một bên giúp tiểu gia hòa thay quần áo. Bảo Thành là thái tử, phải làm gương cho những a ca khác đúng không? Khang Hy kiên nhẫn dụ dỗ, ta không cần làm thái tử, ta muốn ngủ. Tiểu thái tử ở trong ngực Khang Hy hờn dỗi chơi xấu. Hồ đồ, ngươi là bị trẫm chiều quen nên không còn biết giới hạn nữa rồi hả? Ngồi thái tử ngươi nói không làm là không cần làm sao? Những lời đêm qua trẫm nói với ngươi, ngươi một câu cũng không lọt tai phải không? Khang Hy nghe tiểu thái tử nói năng hồ đồ cũng bắt đầu tức giận, lạnh mặt quát. Tiểu thái tử bị Khang Hy quát cho tỉnh hẳn, ở trong ngực Khang Hy sợ run cả người, mang theo bộ dạng đáng thương cục đầu, không dám hó hé câu nào. Khang Hy nói cái gì, nó ư cái đấy, không dám cãi nửa lời. Ai, nhìn bộ dạng khúm núm của tiểu thái tử, Khang Hy lại không đành lòng, thương tiếc đem bé con ôm vào lòng, dùng cằm cọ cọ cái đầu nhỏ, nói lời thấm thía. Bảo Thành, lớn rồi, đến thư phòng không được ẩu tả tùy tiện nữa, Bảo Thành cũng không muốn bại bởi giận thì đúng không? Tiểu thái tử nghe tới có thể cùng giận thì tới thư phòng, cuối cùng cũng có chút mong đợi, như vậy giận thì cũng không thể kiếm cớ trốn tránh nó nữa, tiểu thái tử ngốc ngốc cười. Rồi lại nghĩ đến giận thì vào thư phòng sớm hơn mình lâu như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức suy sụp, nếu thua sẽ mất mặt lắm. Biểu lộ thay đổi liên tục trên khuôn mặt kia, Khang Hy nhìn không sót cái nào. Bảo Thành của trẫm thông minh như vậy, tất nhiên sẽ không sợ bại bởi giận thì đúng không? Khang Hy hiểu rất rõ tiểu gia hỏa hiếu thắng này đang nghĩ gì. Hắn vốn không tính để tiểu thái tử cùng giận thì tới thư phòng, muốn giống như kiếp trước an bài cho tiểu thái tử một mình ở Dục Khánh cung học, cũng đã cho tu tạo lại vô giật trai ở Sướng Xuân Viên cho nó đọc sách. Nhưng mà lại nghĩ tới kiếp trước cũng bởi thái tử không ở chung nhiều với bọn A-ca cho nên mới bị bọn họ cô lập, hắn liền do dự, lại nhìn tiểu thái tử tuổi còn nhỏ, một mình một thư phòng tất sẽ cô đơn, mà nó vốn rất thích náo nhiệt. Việc tới thư phòng học là quan trọng, hắn một chút cũng không có ý định giảm bớt, mặc dù ngoài miệng thì nói không cầu tiểu thái tử mọi mặt ưu tú nhưng trong đáy lòng hắn tóm lại vẫn hy vọng thái tử xuất sắc như kiếp trước, thậm chí vượt qua hắn. Chẳng qua nhìn tiểu gia hòa kia vất vả, hắn lại không đành lòng, liền phá lệ để cho tiểu thái tử cùng bọn giận thì tới thư phòng đọc sách tiện cho chúng làm bạn, hắn cũng chỉ có thể làm chút việc này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn yêu con nhưng cũng mong con hơn người, nhất là người thừa kế trong tâm mình, cho nên dù không vui khi tiểu thái tử thích giận thì như vậy, vì lâu vì dài, hắn vẫn đành phải làm thế. Nhìn ánh mắt mang theo vui vẻ cùng tín nhiệm của Khang Hy, tiểu thái tử cũng tự nắm tay cổ vũ mình, nhẹ gật đầu. Ta nhất định sẽ so với giận thì mạnh hơn, đối phó với tiểu thái tử hiếu thắng, quả nhiên dùng chiêu này là tốt nhất, Khang Hy cười. Bảo Thành, trẫm đã mời Trương Anh, Hùng Tư Lý, Lý Quang làm sư phó cho ngươi, bọn họ đều là danh nho đương thời, ngươi không được phép càn quấy, nếu để bọn họ đến cáo trạng với trẫm, trẫm sẽ không tha cho ngươi. Khang Hy tiếp tục hướng dẫn từng bước, tiểu thái tử tùy ý đáp một tiếng, lát nữa tới thư phòng gặp sư phó phải giữ phong thái, ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Khang Hy ôn hòa dặn dò thêm, càng tới gần thư phòng, hắn càng thấp thỏm không yên, tận dụng chút thời gian cuối cùng căn dặn. Đã biết, tiểu thái tử triệt để mất hết kiên nhẫn, Khang Hy từ lúc ôm nó ra khỏi Càn Thanh Cung liền nói không ngừng, tới lui lui chỉ có mấy câu đó. Gặp tiểu thái tử đã mất kiên nhẫn, Khang Hy thở dài lắc đầu, vỗ nhẹ lưng nó, dụ dỗ. Được rồi, trẫm không nói nữa, nhưng mà ngươi phải học hành tử tế cho trẫm biết chưa? Trẫm mỗi ngày đều sẽ kiểm tra bài tập của ngươi, nếu ngươi học không tốt, xem trẫm phạt ngươi thế nào. Được rồi, A Mã phải lên chiều rồi, sẽ không đưa ngươi vào, Bảo Thành phải tự giác ngoan ngoãn biết không? Khang Hy đưa tiểu thái tử đến bên ngoài thư phòng mới dừng bước thả tiểu gia hỏa xuống, ôn nhu nói. Hắn không muốn bởi vì mình quấy nhiễu thư phòng thanh tĩnh mà làm cho tiểu thái tử ngày đầu tiên đi học đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dù sao từ trước đến nay chưa từng có hoàng đế nào tự mình đưa nhi tử vào tận thư phòng. Hắn vốn cũng không muốn làm thế, lại lo lắng tiểu thái tử sẽ trốn ra ngoài nên mới tự mình đưa người đến ngoài cửa. Tiểu thái tử ngược lại có chút không nỡ, nắm chặt ống tay áo Khang Hy, ngẩng đầu nhìn hắn, lại không nói câu nào. Vừa mới ghét bỏ Khang Hy thật phiền, giờ hắn phải đi rồi, lại thấy luyến tiếc. Khang Hy ngồi xổm xuống, sờ đầu tiểu thái tử cười điểm điểm mũi nó. Thế nào, thái tử của trẫm không sợ trời, không sợ đất lại sợ vào thư phòng sao? Tiểu thái tử hừ một tiếng, nghiêng mặt đi, bàn tay đang nắm chặt tay áo Khang Hy lại không chịu buông. Bảo Thành, nghe lời, đến tối là có thể gặp A Mã rồi, đi đi. Khang Hy hôn lên trán tiểu gia hỏa, nghe Khang Hy nói vậy, lại được hôn một cái, tiểu thái tử thẹn thùng, nhìn bọn nô tài đang tận lực cúi thấp đầu bên cạnh, lầm bầm. Ta mới không thèm, khí Vũ Hiên ngang đi vào bên trong. Khang Hy cười nhìn thân ảnh nho nhỏ rời đi, có điểm sầu não, lại vì con sắp trưởng thành mà kiêu ngạo. Tiểu thái tử lại vào lúc hắn đang vừa sầu não vừa kiêu ngạo chạy trở về, Khang Hy nghi hoặc nhìn tiểu thái tử chạy như điên, mở miệng muốn hô ngươi chạy chậm một chút, ngã thì làm sao, thanh âm chưa kịp phát ra, tiểu thái tử đã tay chân thoăn thoắt chạy đến trước mặt hắn, ở bên tai hắn thì thầm một câu, lại thẹn thùng chạy mất. Khang Hy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ dõi theo thân ảnh tiểu thái tử dần dần xa, mới mang theo tí tí ý nghĩ ngọt ngào khởi giá vào chiều. Tiểu thái tử tiến vào thư phòng đã nhìn thấy giận thì ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng nghiêm túc chấp hành theo Khang Hy đọc 120 lần quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái tử vừa định đi qua cùng y chào hỏi, sau lưng lại truyền đến thanh âm. Vi thần thỉnh an thái tử, một sư phó cung kính quỳ xuống nói. Miễn lễ, tiểu thái tử thanh âm non nớt mang theo uy nghiêm, 10 phần phong phạm thái tử. Cái này phải ghi công Khang Hy bình thường dạy bảo. Tuy tiểu thái tử bình thường đều biểu lộ không kiên nhẫn nhưng ai bảo nó vốn thông minh, trên cơ bản những thứ Khang Hy đã nói qua nó đều nhớ rõ. Dù lúc ở cùng Khang Hy nó luôn nghịch ngợm gây sự nhưng chưa bao giờ làm hắn mất mặt trước người khác hay làm chuyện không hợp thân phận. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Khang Hy thập phần đau sủng tiểu gia hỏa này. Nó thông minh, học tập tiếp thu mọi thứ cực nhanh, thiên phú cao đến mức khiến Khang Hy cũng phải mặc cảm tự trách bản thân kiếp trước sao lại keo kiệt đến mức không ở trước mặt quần thần tán dương thái tử. Rõ ràng vị sư phó kia cũng hài lòng với cử chỉ của thái tử, cười nhẹ. Thái tử, ngài sẽ ở bên kia đọc sách, vị sư phó chỉ một gian phòng bên cạnh nói. Tiểu thái tử không một chút ngại ngùng, đôi mắt vô tội nhìn vị sư phó kia, nhẹ gật gật đầu, quay lại hướng giận thì cười cười, liền đi ra ngoài. Để lại giận thì im lặng nhìn theo tiểu thái tử, nó căn bản không nghĩ tới tiểu thái tử sẽ đọc sách ngay cạnh mình, chính mình sao lại làm thế nào cũng không thoát nổi tiểu hỗn đản đó vậy. Càng không nghĩ tới tiểu gia hỏa bình thường hiếu động còn có một mặt trầm ổn như vậy. Giận thì vì cuộc sống sau này của mình mà lo lắng, cũng vì những sư phó kia mà cảm thấy thương cảm, nó mới không tin tiểu thái tử quen có mới nới cũ sẽ chịu ngoan ngoãn suốt ngày làm đi làm lại cùng một việc, đến nó còn sắp chịu không nổi muốn giết mấy ông thầy suốt ngày lại nhải chi, hồ, giả, dã kia. Còn tiểu thái tử, giận thì giữ thái độ hoài nghi kinh nghiệm nhiều lần, nó sẽ không bị vẻ ngoài vô tội của tiểu gia hòa kia đánh lừa. Khang Hy lựa chọn cho tiểu thái tử cùng bọn A Ca cùng tới thư phòng nhưng lại không để bọn chúng học cùng một chỗ, hắn có suy tính riêng của mình. Thứ hoàng thái tử phải học là đạo trị quốc, làm vua tương lai phải kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, mà bọn giận thì phải học cách làm một hiền vương, nội dung học khác nhau tất nhiên không thể đọc sách chung một phòng, huống chi giận thì so với tiểu thái tử còn đi học sớm 2 năm. Nhưng việc này cũng không chút ảnh hưởng đến việc hai đứa trao đổi cảm tình, dù sao ngoài mấy canh giờ đọc sách các hoạt động tập võ, cưỡi ngựa, bắn cung vẫn học cùng nhau. Giận nhưng bái kiến sư phó. Tiểu thái tử rất có lễ phép hành lễ, Trương Anh rất thỏa mãn cười cười cũng quỳ xuống hành lễ quân thần. Tiếp đi học của tiểu thái tử cứ thế bắt đầu rồi. Bên kia Khang Hy lên tảo triều, trong nội tâm lại thập phần thấp thỏm không yên, Bảo Thành bây giờ không phải là thái tử hiểu chuyện một chút cũng không cần hắn quan tâm của kiếp trước mà là tiểu thái tử có thể đem Càn Thanh cung hủy đi cũng còn cười đến vẻ mặt vô hại của kiếp này. Khang Hy thập phần không nỡ, lo lắng tiểu tử này sẽ lại gây ra chuyện gì kinh thiên động địa ở trên triều sốt ruột tới lui, tâm tư căn bản không đặt chút nào lên đám đại thần đang thượng tấu. Mọi người thấy thế cũng thức thời tốc chiến tốc thắng, đơn giản rõ ràng tóm tắt chuyện cần bẩm báo rồi vội vàng tàn ra. Khang Hy hạ triều, triều phục cũng chưa kịp đổi đã đi tới thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cản bọn nô tài thỉnh an, nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cửa sổ phòng học của tiểu thái tử. Khổng Tử nói, đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách. ý là trị dân mà dùng pháp chế, hình phạt là chính, dân không dám làm điều phạm pháp nhưng lại không cảm thấy thẹn tâm, trị dân dùng đạo đức, dùng phép tắc, lòng tốt và nhân cách sẽ cảm hóa được dân, thần dân không chỉ biết được thẹn tâm mà còn dưỡng được quy củ. Thái tử có thể hiểu, Trương Anh chậm rãi giảng bài. Tiểu thái tử chống cằm, rất có vẻ buồn ngủ nhìn Trương Anh thản nhiên nói. Nếu chỉ dùng lễ giáo để trị, người xấu sẽ chỉ càng thêm xấu, bởi vì không bị luật pháp cùng hình phạt khống chế, người tốt sẽ chỉ ngày càng lạnh tâm, bởi vì không được luật pháp bảo hộ. Trương Anh có chút bất ngờ nhìn tiểu thái tử, ông vốn chỉ định xem tâm tính thái tử thế nào mới chọn luận ngữ để dạy, theo lẽ thường, người được hướng đến ngôi quân vương thường chú ý tới thể hiện lòng nhân từ hơn. Không biết thái tử còn có giải thích thế nào? Tiểu thái tử một bộ khinh bỉ nhìn Trương Anh. Hoàng A Mã từng nói, người làm quân vương, an bang trị dân, phải biết cứng biết mềm đúng lúc, đức pháp dùng chung mới có thể yên ổn cả gốc lẫn ngọn, thiên hạ quy tâm. Ngoài cửa sổ, Khang Hy vừa kinh ngạc vừa tự hào, những lời này hắn có nói qua lúc dạy tiểu thái tử đọc sách nhưng tiểu thái tử lúc đó căn bản là bộ dạng ngọ nguậy không yên, không có đem hắn để vào mắt. Không nghĩ tới tiểu thái tử hóa ra vẫn ghi trong lòng, Khang Hy cảm động đến suýt phát khóc, quả nhiên là con của hắn, một chút cũng không làm hắn thất vọng. Cũng không có ý định đi vào, nhìn nhi tử nhà mình ngày đầu tiên tới thư phòng biểu hiện đã ưu tú như thế, Khang Hy vui sướng không phải bình thường. Lại nghĩ tới hôm qua mình còn nổi nóng với nó, tâm áy náy lại trồi lên, kích động đi tìm cho tiểu thái tử ít đồ chơi tốt, ý định khen ngợi tiểu thái tử đã làm cho hắn kiêu ngạo, không nghĩ tới cao hứng chưa hết đã mất hứng rồi. Lúc chạng vạng tối, Lương Cửu công công vội vã tới hồi báo, Khang Hy nghe tin mặt càng ngày càng tối sầm, cuống quýt chạy tới thư phòng. Cách chương.